hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 21 tiếp 20. Góc truyện audio.com. Khi buổi tiệc sinh thần của Thái hậu kết thúc, hai nàng đã đến từ Ninh cung của Thái trò chuyện một lúc rồi phong Y Vân Hoàng hậu đưa hai nàng đến Phượng Nghi cung nơi nàng ở, đi đến nơi ba nàng được đám nô tỳ đưa đi tắm rửa và thay y phục. Khi mọi thứ làm xong, Y Vân Bảo Thanh và Nhiên ở lại phòng của nàng ngủ. Giường của hoàng hậu rất rộng nhưng hai nàng từ chối rồi Y Vân Bảo có chuyện muốn nói nên đã đồng ý ở lại rồi phân phó đám hạ nhân lui xuống không. Được làm phiền, hoàng hậu có chuyện gì quan trọng muốn nói với bọn ta sao? Nhiên thắc mắc hỏi, không cần gọi ta là hoàng hậu đâu. Dù sao chúng ta cũng gần bằng tuổi nhau mà gọi ta là Y Vân là được rồi. Y Vân vui vẻ nói dù sao nàng cũng chỉ hơn Nhiên có 2 tuổi. Được thôi, Thanh vui vẻ đáp, vậy chúng ta nằm trên giường trò chuyện. Y Vân đề nghị, trong các nàng nằm lên giường Y Vân nằm ngoài cùng. Thanh nằm ở giữa còn Nhiên thì nằm ở trong. Ta có chuyện muốn nói với hai người. Y Vân nghiêm túc nói. Ừm, hai nàng đồng thanh, cuối cùng ba mảnh ghép của Phượng Tinh cũng có mặt đầy đủ rồi. Y Vân cười tươi nói. Mảnh ghép Phượng Tinh là gì? Thanh thắc mắc hỏi. Có mặt đầy đủ, Nhiên vô thức nói. Hai người không biết sao? Dù sao cũng là người của Phượng Quốc sao lại không biết chuyện này? Y Vân nghi ngờ nói. À, lúc bọn muội rơi xuống nước có một số chuyện không nhớ rõ lắm. Mà ta của câu mảnh ghép Phượng Tinh có mặt đầy đủ là sao? Nhiên giải thích, thì ra là vậy, các muội thử xem ở vai của mình đi. Y Vân nói, các nàng để lộ bờ vai trắng nõn không tì của mình ra thì nhìn thấy có hình một con phượng đỏ rực trên vai. Sao trước giờ bọn muội chưa từng thấy? Thang ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, khi ba mảnh ghép của Phượng Tinh tụ họp đầy đủ thì nó sẽ hiện lên. Khi chúng ta không ở chung thì nó sẽ không nhìn thấy. Trừ khi Phượng Tinh thức tỉnh, Y Vân nói, vậy khi nào Phượng Tinh mới thức tỉnh? Nhiên hỏi, cái này thì phải dựa vào nỗ lực học tập của chúng ta. Y Vân nói, nỗ lực học tập cái gì? Hai nàng đồng thanh hỏi, phải chờ người dạy chúng ta tìm tới. Có một điều nữa, 4 năm trước Long Tinh đã thức tỉnh rồi. Y Vân tiếp tục nói. Vậy họ chắc phải học tập rất nỗ lực rồi. Mà họ là ai vậy? Thì có biết không? Thanh tỉ mì hỏi. Đúng vậy, ba mảnh ghép của Long Tinh chính là Hiên Viên Hạo, Hiên Dạ Tước và Hiên Đế Bạch. Y Vân cười tươi nói, cách chương.